Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 357, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 357 ai hào phóng như vậy, một lần tặng cho cậu 300 triệu tiền quà tặng giả đi. Điền Thúy Thúy có chút không dám tin tưởng, làm sao có thể là giả, chính cậu nhìn, Vương Vũ Hàm bị hoài nghi, rất tức tối. Điền Thúy Thúy xích lại gần điện thoại, nhìn thấy Trình Thương Sinh tặng liên tiếp quà tặng lập tức kinh ngạc há to miệng nhỏ. Trước màn hình điện thoại di động thấy miệng nhỏ Điền Thúy Thúy vô hạn phóng đại ở trước mắt, rất nhiều thanh âm nuốt nước miếng đồng thời vang lên trong phòng. Chào ôi, vậy mà thật sự có người tặng cho cậu quà tặng trị giá 300 triệu. Điền Thúy Thúy đứng sau lưng Vương Vũ Hàm, một mặt kinh ngạc đương nhiên, còn có hâm mộ cả ghen ghét. Đúng, anh trai Thương Sinh là nhà giàu chân chính đấy nhé. Vương Vũ Hàm kiêu ngạo nói, bất chi bất giác ngay cả tên Trình Thương Sinh cũng không biết vậy mà thành anh trai Thương Sinh của cô ta. Điền Thúy Thúy bỗng nhiên ôn nhu hỏi với màn hình, anh trai Thương Sinh, anh vẫn ở đây chứ? Không sai, Trình Thương Sinh chính là Trình Kiêu. Anh nhìn thấy Lý Hoành Đồ nhục nhã Dương Thiên Hữu, liền đăng ký một tài khoản, muốn giáo huấn Lý Hoành Đồ một chút. Đáng tiếc Lý Hoành Đồ chạy quá nhanh, Trình Kiêu nhìn qua màn hình điện thoại di động nghe được một tiếng Điền Thúy Thúy ân cần thăm hỏi này, trong lòng chỉ có cảm giác đạm mạc. Thanh âm và thần sắc kia, giống nhau như đúc với lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt năm đó. Một lần kia Trình Kiêu lún sâu vào bùn, nhưng lần này, Trình Kiêu bắt đầu đánh chữ. Trên màn hình livestream, Trình Thương Sinh, tôi đây, cô có chuyện gì sao? Sự yếu đuối giữa hai đầu lông mày Điền Thúy Thúy kia vô hạn phóng đại, giống như một cô gái mỹ lệ không nhà để về, chỉ cần anh thu lưu cô ta liền có thể thỏa mãn anh bất cứ nhu cầu gì. Có vài phụ nữ thật chính là diễn viên trời sinh, cô ta vốn không cần cố gắng biểu diễn, chỉ cần một động tác một biểu lộ, liền có thể câu lên ý muốn bảo hộ chỗ sâu nguyên thủy nhất trong lòng người đàn ông. Điền Thúy Thúy cắn môi một cái với màn hình điện thoại di động ôn nhu nói. Anh trai Thương Sinh, nếu như tôi mở livestream, anh cũng sẽ tặng quà cho tôi sao? Đây mới là mục đích chân chính của Điền Thúy Thúy. Trương Tư Tổ mắng to. Mẹ nó, Điền Thúy Thúy con nhỏ tâm cơ này, lại chuẩn bị gạt người. Chỉ hy vọng người Trình Thương Sinh kia cảnh giác cao độ tuyệt đối đừng bị bề ngoài con nhỏ tâm cơ này lừa gạt. Trình Kiêu nhìn bộ dáng Điền Thúy Thúy yếu đuối đáng thương trên màn hình điện thoại di động kia, trong lòng không nhịn được buồn nôn. Không đợi Trình Thương Sinh trả lời, vẻ mặt Điền Thúy Thúy càng thêm ủy khuất, thật sự là cứ thấy mà yêu. Anh trai Thương Sinh, anh nói chuyện đi, nếu như em mở livestream, anh sẽ tặng quà cho tôi chứ? Trình Kiêu đánh hai chữ, sẽ không, à tại sao, dáng dấp em có chỗ nào không bằng Vũ Hàm chứ? Sau đó là vô cùng uất ức, một bộ dáng lã chã trực khóc nhìn mà để cho người không nhịn được lòng chua xót rơi lệ. Cách chương.